Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1471, cái này đặc biệt sao, cái quỷ gì thứ đồ vật. Tĩnh Hải thành phố quả vặt một đầu phố, người ở đây lưu lượng thập phần đại, ngư long hỗn tạp, tối đa đúng là cái loại này tên côn đồ. Bọn hắn trà trộn tại tầng dưới chót, chạy tốt dội rãnh, thu quán vị lão bản phí bảo hộ. Hơn nữa trời tối ngày mai đều đến ăn uống thả cửa. Ăn ngon lại không cần xuất tiền. Duy nhất không tốt đúng là hoàn cảnh kém một chút. Bất quá những người này thói quen. Lúc này, mặt khác một bàn một đám trung niên chú ý tới Lâm Long bọn hắn. Không có biện pháp. Lâm Long mang theo nhiều như vậy lão bà, mỗi người đều là siêu cấp mỹ nữ, muốn không làm cho người khác chú ý cũng khó khăn. Tại đến thời điểm, Lâm Long cũng đã làm tốt chuẩn bị, nếu như ai dám quấy rối, hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay. Đại ca, ngươi xem, bên kia nhiều cái xinh đẹp cô nàng, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên trông thấy tốt như vậy xem cô nàng. Còn rất có khí chất, thật giống như cao cao tại thượng tiên nữ, người nói nếu áp dưới thân thể nên có sảng khoái hơn a hát. Ha ha, lão tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy xem muội tử. Bất quá những, này muội tử rõ ràng không đơn giản. Người xem khí thế của các nàng sẽ biết, hơn nữa lớn lên xinh đẹp như vậy dám tới chỗ như thế. Nói không chừng chung quanh thì có bảo tiêu cái gì, chúng ta hay là đừng có ý đồ với người ta rồi. Tuy nhiên hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu, nhưng lão tử cũng không muốn chết. Ai, đáng tiếc, thực hâm mộ thiếu niên kia, giống như những này muội tử đối với hắn đều rất không tồi. Người nói sẽ không phải đều là lão bà của hắn à. Tại đây lưu manh tại nói chuyện phiếm. Bên kia một bàn lưu manh trực tiếp đứng dậy hướng Lâm Long đi đến. Người chung quanh thấy nhưng không thể trách. Tại đây thường xuyên phát ra tiếng đánh nhau ẩu đả sự tình. Người không gây chuyện, cũng sẽ không có người tìm phiền toái. Những này lưu manh hay là rất hiểu quy củ. Bằng không thì đều không ai dám tới nơi này ăn quả vặt. Lão bản sẽ không có sinh ý. Bọn hắn tự thu không đến phí bảo hộ. Trên thực tế những người này thu bảo vệ phí vẫn có chút dùng. Ví dụ như gặp được cái loại này ăn cơm chùa, bọn hắn có thể ra tay. Có người đến tìm phiền toái rồi. Long tổ trưởng nhíu mày, trong thần sắc tràn đầy không vui. Đây cũng là hắn không nghĩ tới chỗ như thế nguyên nhân. Những người này bổn sự không có, tính tình vẫn còn lớn, đợi chút nữa ra tay lại để xin tha. Bằng nhì các nàng xinh đẹp như vậy, có thể không ai tìm phiền toái ấy ư? Chúng ta ăn chúng ta à, không cần để ý tới bọn hắn. Nói xong, Lâm Long vung tay lên. Lập tức, toàn bộ quầy hàng bị một cổ vô hình cái lồng khí ba lô bao khỏa. Đụng, cầm đầu một gã đại hán, trực tiếp đụng ở phía trên. DJXMM tương đương, cái này đặc biệt sao là vật gì? Hắn phát nổ câu nói tục, đưa tay sờ sờ trước mắt cái chụp, con mắt nhìn không thấy, lại có thể dùng dấu tay đến. Cái này quả thực quái dị, cùng sau lưng hắn tiểu đệ cũng sờ lên, nhao nhao mang theo hiếu kỳ. Lão đại, sẽ không phải là cái gì công nghệ cao à? Đúng, bọn hắn biết đạo chúng ta muốn đi tìm phiền toái, tự dùng cái này quỷ thứ đồ vật đem mình bảo vệ. Móa nó, xinh đẹp như vậy cô nàng, lão tử còn là lần đầu tiên cách nhìn. Đi, chờ bọn hắn ăn xong chúng ta tại ra tay. Cho dù là chết, cũng phải đem cái này mấy cái cô nàng áp dưới thân thể. Cầm đầu trung niên nhổ nước miếng, sau đó mang người đã đi ra. Bất quá bọn hắn chỉ là tìm một chỗ che giấu mà thôi. Đợi Lâm Long bọn hắn ly khai tại đây, những cái thứ này tuyệt đối sẽ theo đuôi đi lên, sau đó tìm không có người địa phương ra tay. Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng khinh thường. Hắn tinh tường biết đạo những này tên côn đồ nhất cử nhất động. Lúc này tay lần nữa vung lên, đem cái lồng khí thu hồi. Những này người bình thường, Lâm Long muốn giết bọn hắn một ánh mắt đủ để, đã cho bọn hắn cơ hội. Nếu như bọn hắn không biết quý trọng, chết không có chỗ chôn. Đình tỷ, lão bản sấy, nướng, đồ nướng rõ ràng không có người ăn ngon. Bất quá cũng không tệ, rất lâu không có cảm nhận được loại này vị cay. Dương Nhạc Giai nhìn xem Từ Nhã Đình ý cười đầy mặt nói, đúng rồi, về sau lại để cho đình tỷ thường xuyên sấy, nướng, cho chúng ta ăn. Bay múa cũng đi theo phụ họa nói, đáng giá vừa nói, Phượng Vũ cùng bay múa hai nữ quan hệ rất tốt, dù sao danh tự chung đều mang theo một cái vũ chữ. Về phần hắn và con trai của Phượng Vũ Lâm Phi Phàm, từ khi lúc ấy sau khi rời đi, Lâm Long cùng Phượng Vũ đều không có tin tức gì, cũng không biết đi nơi nào. Bất quá Phi Phàm lợi hại như vậy, Lâm Long cùng Phượng Vũ đều không lo lắng hắn hội gặp nguy hiểm. Lúc ấy Lâm Long vẫn còn giới chỉ trong thế giới thời điểm, Lâm Phi Phàm tựu hết sức lợi hại rồi. Đã nhiều năm như vậy, khẳng định càng thêm lợi hại. Lâm Long cũng không dám cam đoan chính mình là đối thủ của hắn. Thằng này, hình như là cái gì chí tôn chuyển thế. Rất nghiêu, hiện tại xem ra, thực lực tuyệt đối vượt qua phong hào thánh tôn. Nếu như hắn gặp được không thể địch lại được nguy hiểm, cho dù Lâm Long biết đạo cũng không cách nào ra tay giúp trợ. Dù sao Lâm Phi Phàm thực lực mạnh như vậy đều không giải quyết được. Cùng không cần phải nói Lâm Long. Về phần Lâm Thành cùng Lâm Văn bọn hắn, Lâm Long biết nói, bọn hắn đều không chết, chỉ có điều đi khác một chỗ. Vũ trụ rất lớn, ngoại trừ tiểu vũ trụ còn có 9 đại vũ trụ, mà ở trong vũ trụ có vô số vị diện thế giới. Cho dù Lâm Long trở thành vân tôn như vậy siêu cấp cường giả, cũng không cách nào tìm được bọn hắn. Trừ phi chính bọn hắn xuất hiện, dù sao thật sự là quá lớn, lại tập trung không được khí tức của bọn hắn. Lúc ấy lại để cho Cổ Bác Văn đi tìm Lâm Thành bọn hắn. Kết quả Cổ Bác Văn đều đi theo biến mất, chỉ có đến hỏi Tà Tôn mới biết được bọn hắn đi nơi nào. Không cần phải nói Lâm Long cũng biết, tuyệt đối là Tà Tôn giở trò quỷ. Lúc ấy Tà Tôn muốn giết hắn. Về sau phát hiện Lâm Long phát triển mà bắt đầu mới đúng Lâm Long nịnh nọt tôn kính. Trước đây thằng này đã ra tay đối phó hắn rồi. Nếu như không phải lúc ấy Dược Vân phụ thân nói Lâm Thành bọn hắn không có việc gì, Lâm Long đã sớm đem Tà Tôn giết đi. Dựa theo Lâm Long suy đoán, đoán chừng Tà Tôn cũng không biết Lâm Thành cùng Lâm Vân bọn hắn ở nơi nào. Nếu như biết đến lời nói, đã sớm lấy công chuộc tội rồi. Đến bây giờ Tà Tôn còn làm bộ chính mình không có ra tay bộ dạng, khẳng định cũng không biết mấy người đang chạy đi đâu. Hơn nữa biết đến lời nói, lúc ấy Tà Tôn thì đem bọn hắn giết đi, sẽ không lưu đến bây giờ. Rất nhanh, một đám người đem trong tiệm sở hữu tất cả nguyên liệu nấu ăn đều cho đã ăn xong. Đều là tu luyện giả. Căn bản không có no bụng đói, ăn hết đã bị tiêu hóa, cũng sẽ không biết đi ị đi tiểu, đều thông qua lỗ chân lông hình thành sương mù cho sắp xếp đi ra. Đây cũng là thần tiên không ăn ngũ cốc nguyên nhân, cho dù không ăn không uống cũng sẽ không biết chết. Đương nhiên, có chút hiểu được hưởng thụ thần tiên hay là hội ăn. Lão bản cảm giác mình lỗ lớn rồi, một tuần lễ nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bị đã ăn xong, đám người kia bụng đến cùng có bao nhiêu a hát. Lão bản, ngươi tới. Lâm Long nhìn về phía lão bản, lão bản vẻ mặt cầu xin, nhìn xem đầy bàn cây thăm bằng trúc, thập phần đau lòng. Một căn cây thăm bằng trúc tựu là một chuỗi đồ nướng, trên mặt bàn tối thiểu nhất cũng có mấy ngàn căn, lúc ấy cũng đã nói đặt bao hết giá cả, hắn là người làm ăn, tự nhiên không thể đổi ý. Vốn tưởng rằng lợi nhuận nhanh tiền, hiện tại tốt rồi, đoán chừng còn lỗ vốn. Bất quá khá tốt, nguyên liệu nấu ăn chỉ có một cuối tuần. Cho dù thiệt thòi cũng thiệt thòi không có bao nhiêu. Coi như thanh tồn kho rồi. Dù sao có nhiều thứ phóng lâu rồi cũng sẽ biết hư mất. Trước khi giá cả ngươi có thể sẽ lỗ vốn, chúng ta cũng sẽ không biết chiếm ngươi tiện nghi. Cái này cái phủ giấy cho ngươi, thiếp thân mang tải trên thân thể, có thể bảo vệ ngươi cả đời bình an. Đại phú đại quý, Lâm Long lấy ra một tờ lá bùa cho lão bản, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.